Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dịch Mạc Lạc đi tham quan rừng rậm, nhưng hai đứa nhỏ quyết định ở nhà cùng nhau chơi đùa, không chịu đi cùng bọn họ. Thậm chí Dịch Cần còn nói bọn họ chưa từng có một cuộc hẹn hò riêng, cho nên hy vọng bọn họ có thể nhân dịp này ở cùng nhau. Nếu bọn nhỏ đều nói như vậy, không thuận theo ý dân thường, dường như không được tốt cho lắm. Vì thế Nhạc Phi và Dịch Mạc Lạc mang theo hành lý gọn nhẹ đi 2 ngày 1 đêm. Mục đích của bọn họ là khám phá rừng rậm. Lúc từ Đài Bắc xuống Đài Trung là do Dịch Mạc Lạc lái xe. Nhạc Phi sợ anh quá mệt mỏi, quyết định lần này tự mình lái. Vệ tinh hướng dẫn cũng đã mở, nhưng vì sao bọn họ vẫn lạc đường? Lúc này bọn họ đang ngồi trong xe nghiên cứu bản đồ, muốn tìm ra chỗ mình đã rẽ sai. Tìm rồi lại tìm, rốt cuộc cũng tìm được. Thì ra là vừa chỗ lúc nãy em không quẹo trái. Gấp bản đồ lại, Nhạc Phi xoay tay lái chuyển xe quay lại. Rẽ lại chỗ lúc lại. Lúc này đặt lại vệ tinh hướng dẫn một lần nữa, lại bắt đầu chỉ dẫn phương hướng. Vốn tưởng rằng sẽ rất thuận lợi, không ngờ bọn họ lại lạc đường, hoặc là cô lại lạc đường. Bởi vì từ đầu tới đuôi, Dịch Mạc Lạc đều chưa nói cái gì. Tại sao lại vậy chứ? Vệ tinh hướng dẫn chưa từng sai, sao hôm nay làm cho cô lạc đường một lần nữa? Hỏi người qua đường đi. Rốt cuộc, Dịch Mạc Lạc cũng mở miệng cho ý kiến. Nhạc Phi quay đầu nhìn, không phát hiện ra ai cả. Em có vệ tinh hướng dẫn, không thể nào đi sai đường. Cô tiếp tục đặt lại vệ tinh hướng dẫn, tốt xấu gì thì đây cũng là xe của cô, không thể mất mặt được. Dịch Mạc Lạc nhìn qua kính chiếu hậu, thấy xa xa có chiếc xe chậm rãi chạy qua. Anh lập tức xuống xe ngoắc. Người lái xe là một ông lão, tóc trắng xóa, sắc mặt lại rất tốt. Ông nghe xong thắc mắc của Dịch Mạc Lạc, cười vài tiếng. Rất nhiều người lần đầu tiên tới nơi này đều sai giống hai người. Hai người đi sai đường rồi, phải đi qua con đường phía trước kia cơ. Giờ nơi này đã cách cánh rừng rậm đó rất xa rồi. Dịch Mạc Lạc đem lời nói của ông lão thuật lại cho Nhạc Phi nghe. Vậy phải làm sao bây giờ? Cô vô tội hỏi. Thật ra là cô chột dạ, thì ra là do hướng dẫn hệ thống bị cài đặt sai, mà kẻ đầu sỏ gây nên chính là cô. Hu hu hu. Ông lão chỉ dẫn cho bọn họ cách đi chính xác. Hai người phải trở lại. Nhưng mà bây giờ cho dù hai người có đi tiếp thì cũng đã chạng vạng rồi. Nếu không vội thì có thể đến nhà của tôi ăn một bữa cơm. Làm như thế sao được ạ? Dịch Mạc Lạc khách khi nói. Không đâu, nhà của tôi rất ít khi có khách đến. Hôm nay gặp gỡ cũng coi như có duyên. Coi như làm việc thiện để nói chuyện với hai người già chúng tôi. Ông lão chồng cũng hiền lành, thoạt nhìn không giống như là người xấu, cho nên bọn họ đồng ý. Dù sao cũng đã có duyên. Bọn họ đi theo ông lão ước chừng 10 phút sau, bọn họ rẽ phải. Cuối đường có một căn nhà mái ngói, trong vườn trồng đủ loại cây cảnh, nhìn rất hài hòa. Nhạc Phi vừa nhìn đã thích nơi này. Nếu như không lạc đường, chỉ sợ sẽ không phát hiện ra nơi đây. Bạn già, chúng ta có khách. Ông lão gọi với vào trong nhà. Một bà lão đi ra, thấy bọn họ không có bất kỳ nghi vấn gì, chỉ cười hoan nghênh. Thì ra ở nơi này hẻo lánh, ít có người qua lại. Mỗi khi quay về, ông lão sẽ gặp được người lạc đường nên luôn mời họ về nhà làm khách, cho nên bà lão đã quen. Vợ chồng họ đều rất hiếu khách. Ông lão pha trà mời bọn họ, bà lão thì vào phòng bếp, nấu nhanh vài món. Sau đó bốn người vui vẻ nói chuyện trên trời dưới đất. Bọn họ trông giống như là một cuộc hành trình ra tường vậy. Cho dù nói gì thì bí mật cũng sẽ được giữ lại trong này, sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Thì ra cả vợ chồng già này thích im lặng, vì thế rời xa nơi ồn ào, xây dựng một căn nhà làm chỗ về hưu. Bọn họ không có con cái, nhưng mọi người xung quanh tốt lắm, thường xuyên có người tới thăm họ, xác nhận bọn họ bình an. Đúng lúc tuần này đến phiên ông lão đi tuần tra, cho nên mới gặp được hai người. Thật là có duyên, đây là kết luận cuối cùng của cả hai. Không có con thì không thấy tiếc sao ạ? Nhạc Phi tò mò hỏi. Ông lão cười hớ hớ, vỗ vỗ tay vợ mình, dịu dàng nói. Thân thể của bà ấy không thích hợp sinh con, cho nên đương nhiên là tôi cũng không thể để cho bà ấy mạo hiểm. Huống chi có con hay không cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi. Lúc đầu khi đã quyết định lấy bà ấy, tôi đã xác định sẽ chăm sóc bà ấy cả đời. Cổ ngữ nói, chấp tử tay, cùng tử dài lão. Đây là hứa hẹn của chúng tôi. Bà lão nhìn chồng mình mỉm cười. Ánh mắt của bọn họ, ngoại trừ sự tự tin khi đối mặt với tang thương của cuộc sống, thì chỉ còn lại sự bao dung. Trong lòng Nhạc Phi cũng dấy lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net